Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Phàm niệm xong chú ngữ, sau đó vươn tay về phía hạt máu được chia làm hai, một hạt đập vào lòng bàn tay tôi, hạt kia đập vào lòng bàn tay của hắn, ngay sau đó một dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể, nguyên đan kia mang đến sức mạnh cuồng bạo, tại đây dưới dòng nước ấm, bắt đầu nhanh chóng tắt, cảm giác đó giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, đột nhiên bị nguội đi nhanh chóng, và toàn bộ dung nham đã đông đặc lại thành nham thạch. Tôi cảm giác cơ thể của mình tràn ngập sức mạnh, đã thuận lợi từ tam phẩm sơ cấp lên tới tam phẩm trung cấp. Đau đớn nhanh chóng biến mất, tôi cúi đầu thì thấy, phát hiện trong lòng bàn tay của mình hiện ra một chân dung của hồ ly, chân dung hơi hơi sáng lên ánh sáng màu đỏ, sau đó thì biến mất. Cái này, chính là ấn ký của khế ước chính và phụ. Mạc Thiên Phàm nói, nhưng, tuy rằng hiện tại cô trên danh nghĩa là chủ nhân của tôi, nhưng nếu cô cho rằng có thể hạ mệnh lệnh cho tôi, vậy cô đã quá ngây thơ rồi. Tôi có chút á khẩu, đã biết sẽ như vậy. Mạc Thiên Phàm nói, sau này, trừ phi cô gặp nguy hiểm đến tính mạng, lập tức phải chết, nếu không thì đừng tới quấy rầy tôi. Còn nữa, sau này làm chuyện gì, đều phải nghĩ đến cô là chủ nhân của tôi, tuyệt đối không thể khiến tôi mất mặt, biết không? Tôi càng hết chỗ nói nổi, rốt cuộc anh là chủ nhân, hay tôi là chủ nhân? Được rồi, những cái khác sau này tôi nghĩ ra lại nói. Mạc Thiên Phàm búng tay một cái, một tiếng bùm, chúng tôi thấy hoa mắt, phát hiện mình xuất hiện ở trong một WC của quảng trường Vạn Đạt, WC này cách hồ cũng không xa. Và tên đàn ông Nhật Quốc diêm dúa loè loẹt kia đang ở bên cạnh chúng tôi, còn đang liên tục hôn mê. Chu Nguyên Hạo trói hắn lại, tôi gọi điện cho Trương Hoàng Thái của phái Mai Sơn, nói với anh ta ở đây khả năng có một người âm dương liêu cao cấp, trong giọng nói của Trương Hoàng Thái tràn đầy vui mừng, đây chính là một công lao không nhỏ. Rất nhanh, đã có người của Mai Sơn đến, mang người đi, chúng tôi từ WC ra, phát hiện một đống lộn xộn bên kia hồ. Hóa ra tên đàn ông kiệu quịt kia hạ lệnh đào ba thước đất cũng phải tìm ra an bội, không ngờ rằng, đào mãi lại đào ra Mạc Thiên Phàm. Mạc Thiên Phàm chui ra từ trong nước bùn, túm lấy người đàn ông ục ịch rồi khóc gào đến toàn bộ phố đều nghe thấy được. Người đàn ông ục ịch gọi người tới mang hắn đi, ai ngờ hắn giống như con cá thu trơn trượt, mấy người bảo vệ cao lớn thô kịch lại không túm được hắn. Hắn quấn lay người đàn ông ục ịch, muốn hắn ta nhất định phải đưa tiền công, bằng không không để yên cho hắn ta. Người đàn ông ục ịch bị hắn làm phiền đến đau đầu, hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ. Chuyện như này, trước kia cũng không phải chưa từng làm qua. Nhưng hiện tại trước công chúng, lanh lành càn khôn, hắn không thể nào làm trò trước mặt nhiều người như vậy, giết Mạc Thiên Phàm hay là phàm cấp giết. Hắn ta trấn an Mạc Thiên Phàm, bảo hắn đi về trước, hắn ta nhất định sẽ truyền tiền cho hắn, Mạc Thiên Phàm nào có dễ lừa như vậy, túm lấy quần áo của hắn ta không chịu buông tay, vừa khóc vừa làm loạn. Phải nói kỹ thuật diễn của hắn thật không phải dạng vừa, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười, nói quỳ xuống liền quỳ xuống, quả thực bản lĩnh gây chuyện được kết tinh 2000 năm. Tôi cảm thấy thẹn đỏ mặt, sao hắn có thể là linh sủng của tôi, nếu như chuyện này truyền ra ngoài tôi còn mặt mũi đâu mà gặp người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ơn, anh Đường Đường chính là đại yêu đó, lại có thể vì một chút tiền, không có thiết tháo như vậy. Nhưng, nghĩ như vậy, hắn cũng coi như là yêu tốt, nếu đổi lại là yêu khác, cho dù không giết người thì đi trộm đi cướp, một giây thôi là giàu nhất nước. Tôi nhớ tới trước kia bà từng kể một câu chuyện xưa, kể pháp sư nào đó bắt quỷ, đi qua một thôn trang, phát hiện một con quỷ lại bị mấy đứa trẻ con đuổi theo, còn ném đá về phía hắn, khiến hắn cực kỳ thảm hại. Vị pháp sư bắt quỷ kia không chỉ không thu quỷ hồn kia, ngược lại để hắn đi theo bên cạnh mình, học tập pháp thuật. Con quỷ hồn này không biết có phải có được duyên cớ gì hay không, ngay lúc đó thực lực đã tương đương với oán quỷ trung cấp, muốn giết mấy đứa trẻ, đó là chuyện của dây đó, nhưng hắn lại bị bọn họ đánh đến thảm hại như vậy, cho thấy hắn căn bản không muốn tổn thương bọn họ. Trời cao có đức hiếu sinh, quỷ tốt như vậy, nếu pháp sư thu nhận, ngược lại lại tăng nghiệp. Thật ra người tu đạo chính phái, đều coi trọng tích đức càng nhiều, tương lai lúc tu luyện, càng có được linh khí của đất trời phù hộ, được tam thanh tổ sư ưu ái, tu luyện lên cũng càng thêm dễ dàng hơn. Lại nói tiếp, tôi cũng tích không ít đức, cũng có được không ít lợi ích. Cách chương.